Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4135, 9 bước thiên giai. Lâm Bạch đi đến đỉnh núi. Phía trước chính là một mảnh bị mây mù bao phủ quảng trường. Một đám trưởng lão giống như thiên giới tiên thần đồng dạng đứng tại trong mây mù. Nhìn xem Lâm Bạch đi tới, liền nói ra, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai. Chúng ta phía sau chính là thiên thê chỗ tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể đạp vào đạo thứ ba thiên thê, liền coi như là thông qua Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử khảo hạch, có thể thành vì Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn một trong. Chúng ta phía sau thiên thê, hết thảy có cửu giai. Nếu là ngươi đạp vào nấc thang thứ ba sau đó, còn có năng lực đi lên phía trước, liền tiếp theo đi. Cái này chính là đối với các ngươi khảo hạch võ giả một lần ban thưởng. Có thể đi đến mấy đạo cầu thang, phải cố gắng đi mấy đạo. Đến mức thiên giai phía trên có chỗ tốt gì, chờ ngươi đạp vào thiên giai sau đó, tự nhiên là minh bạch. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đa tạ trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Đi thôi, chư vị trưởng lão tránh ra một con đường. Lâm Bạch cất bước đi đến, liền tại đi qua Lý trưởng lão bên người thời điểm, Lý trưởng lão thấp giọng nói với Lâm Bạch một câu, vạn trận kỳ, người ăn không nổi, nhanh chóng trả lại cho Hằng Châu Minh đi, bằng không mà nói, trêu đến Ô Sơn Vũ không vui, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát một kiếp. Lâm Bạch sững sờ, tùy theo nhíu mày trầm ngâm một chút, đối với vị trưởng lão này ôm quyền gửi tới lời cảm ơn về sau, tiếp tục hướng đi thiên giai. Đi vào đạo thứ nhất thiên giai trước đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chính như trước đó Lý Ngư Môn đối Lâm Bạch nói như vậy. Mỗi một cái cầu thang dài 9.000 trượng, rộng 100 trượng, mỗi một giai cách xa nhau 1.000 mét, liền giống như một đầu như dã thú chiếm cứ trên tầng mây. Mà tại 9 đạo thiên giai cuối cùng, mới là cái kia một tòa tiên thần cung điện, mỗi một đạo thiên giai, hoàn toàn giống bạch ngọc, tràn ngập u quang. Lâm Bạch thả người nhảy lên, bay về phía đạo thứ nhất thiên giai phía trên. Làm Lâm Bạch bàn chân rơi vào đạo thứ nhất thiên giai phía trên một khắc này, có một đạo cổ quái lực lượng từ phía trên bậc truyền đến, thuận theo Lâm Bạch bàn chân quán chú Lâm Bạch toàn thân, rửa sạch Lâm Bạch kinh mạch trong cơ thể xương cốt. Tại cỗ lực lượng này cọ rửa phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình một chút vết thương cũ ám tật đều tại đây khắc nhanh chóng khôi phục. Cái này thiên giai phía trên, thế mà còn có chữa thương công hiệu sao? Lâm Bạch vui mừng quá đỗi. Đạo thứ nhất thiên giai cho Lâm Bạch mang tới kinh hỉ, viễn siêu Lâm Bạch tưởng tượng. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, vô số lần chém giết, vô số lần thân chịu trọng thương, vô số lần sinh tử nhất tuyến. Tuy nói tu luyện ngũ hành đạo thể, nhưng ở Lâm Bạch thể nội vẫn như cũ lưu lại không ít vết thương cũ ám tật. Nhất là tại Man Cổ Đại Lục cùng cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra đánh một trận xong, Lâm Bạch đi theo bị chấn nát tứ chi, thể nội kinh mạch xương cốt huyết nhục cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo vô khuyết. Về sau bằng vào Trảm Sơn Thành thần dược chữa trị thương thế, đoạn chi trọng tục. Nhưng ở thể nội vẫn còn có chút không cách nào diệt trừ ngoan cố thương thế. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đứng tại thiên giai phía trên, cỗ này ôn nhu lực lượng chậm rãi chữa trị Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể. Cái này khiến Lâm Bạch có một loại rực rỡ tân sinh cảm giác. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ, lúc này không tại đi về phía trước, lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều động thể nội linh lực, phối hợp với cỗ lực lượng này trải vuốt thể nội vết thương cũ ám tật, đồng thời cũng cọ rửa ra bên trong thân thể dư thừa tạp chất. Không bao lâu, Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương mấy người cũng đi vào bậc cầu thang thứ nhất phía trên. Bọn hắn như Lâm Bạch một dạng phát hiện thiên giai phía trên ảo diệu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chữa trị thể nội vết thương cũ ám tật. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn không có trải qua Lâm Bạch loại này nhiều lần trở về từ cõi chết, cho nên thể nội vết thương cũ ám tật cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh, bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong sau đó, liền tiếp theo đi về phía trước. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương vốn định đối Lâm Bạch lên tiếng kêu gọi, để bày tỏ cảm kích. Có thể nhìn thấy Lâm Bạch còn trong tu luyện, cũng không có quấy rầy, tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể chờ đến ngày sau đến Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó. Tại đi tiếp Lâm Bạch rồi, làm Lâm Bạch tỉnh lại sau đó, bậc cầu thang thứ nhất phía trên, đã không có khảo hạch võ giả ở đây dừng lại, có thể loại bỏ thể nội nhiều năm để lại vết thương cũ ám tật. Khôi phục lại cực kỳ đỉnh phong, đã không uổng công chuyến này. Lâm Bạch mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, liền liền hai con ngươi đều lộ ra thanh tịnh sáng tỏ. Một bức thông suốt tân sinh bộ dáng, Lâm Bạch khởi hành, nhìn về phía ngàn mét bên ngoài bậc cầu thang thứ hai. Lại lần nữa bay lên trời, rơi vào bậc cầu thang thứ hai phía trên. Tại bậc cầu thang thứ hai phía trên, thông qua cửa thứ hai khảo hạch 10 người đều tại đây địa. Bao quát Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương, Lâm Bạch phi thân mà đến. Còn lại 9 người trông thấy Lâm Bạch, đều hướng Lâm Bạch quăng tới nụ cười hiền hòa. Cuối cùng tại cửa thứ hai bên trong, nếu không phải Lâm Bạch lực vương cuồng lan, đoán chừng bọn hắn không ai có thể thông qua cửa thứ hai. Lấy Lâm Bạch tại cửa thứ hai bên trong bày ra thực lực, nơi đây 9 người đã không có một cái cho rằng Lâm Bạch là kẻ yếu rồi. Lâm Bạch đối với bọn hắn cười một tiếng, bàn chân rơi xuống đất, vừa có một cỗ lực lượng thần bí tiến vào Lâm Bạch thể nội. Mà lần này, cỗ lực lượng này cắt tỉa Lâm Bạch đạo tâm, khiến cho Lâm Bạch đạo tâm càng phát ra sáng tỏ. Thậm chí nhường Lâm Bạch cảm giác được chính mình lôi kiếp tùy thời đều có thể giáng lâm. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, một bên áp chế tu vi của mình, một bên khống chế cỗ lực lượng này rửa sạch đạo tâm. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Bạch tỉnh lại, Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương đều sánh vai đi tới. Hai người xa xa liền chắp tay thi lễ. Thanh La Huynh, đa tạ. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch bọn hắn là đang vì sao nói lời cảm tạ. Mỉm cười, giờ phút này chạy tới bậc cầu thang thứ hai rồi. Chư vị vì sao dừng bước không tiến đâu? Dương Sương cười khổ nói. Thanh La Huynh, đồng thời không phải chúng ta không muốn đến đi về trước a, chỉ là bởi vì mỗi khi chúng ta mong muốn đạp vào bước thứ ba cầu thang thời điểm, liền có một luồng trọng lực đem chúng ta đánh xuống. Lâm Bạch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu bậc cầu thang thứ ba. Chỉ cần đạp vào đạo này cầu thang, liền có thể xưng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Thế nhưng là Dương Sương lại nói bậc cầu thang thứ ba phía trên có một luồng trọng lực sẽ đè người. Ta đi thử xem. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thanh La Huynh xin cứ tự nhiên. Chúng ta phải nhiều hơn chuẩn bị một chút. Lúc này mới tốt thừa thế xông lên leo lên bậc cầu thang thứ ba. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương liếc nhau. Tất cả đều lắc đầu cười khổ. Lâm Bạch cười cười. Vận chuyển linh lực hộ thể. Phi thân nhảy lên, hướng về bậc cầu thang thứ ba phía trên bay đi. Nhưng lại tại Lâm Bạch vọt lên một khắc này, đột nhiên, một luồng to lớn đại lực đặt ở trên đỉnh đầu, sống sờ sờ đem Lâm Bạch áp chế ở bậc cầu thang thứ hai bên trên. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch chỉ có thể đi đầu trở lại bước thứ hai trên cầu thang. Ngẩng đầu nhìn về phía bậc cầu thang thứ ba, phát hiện trên đó có một chút phù văn lạc ấn. Chậm rãi dập tắt xuống dưới. Lâm Bạch đứng tại bậc cầu thang thứ hai bên trên. Trầm tư sau một hồi lâu. Lại lần nữa phi thân lên. Phóng tới bậc cầu thang thứ ba. Mà lần này Lâm Bạch tập trung tinh thần nhìn lại. Nhìn thấy như bạch ngọc trên cầu thang. Hiện ra từng cái màu trắng ấn phù. Cùng cầu thang liền thành một khối. Nếu không phải Lâm Bạch nhìn kỹ lại, đều không thể phát giác được bậc thang bạch ngọc bên trên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mà đè ở trên người cỗ này trọng lực, bắt đầu từ những này ấn phù phía trên phát ra. Xong, Lâm Bạch trong lòng quét ngang, vận chuyển toàn thân tu vi, phóng tới bậc cầu thang thứ ba, dự định lấy man lực phá quan. Nhưng làm Lâm Bạch vận chuyển tu vi thời điểm, cái kia bậc cầu thang thứ ba bên trên áp lực ầm vang tăng lớn. Hai tức đụng nhau ở giữa, Lâm Bạch trên thân xương cốt da thịt trong nháy mắt vỡ tan mà ra. Máu tươi chảy ròng, đem Lâm Bạch biến thành một cái huyết nhân. Lâm Bạch quá sợ hãi, vội vàng hiệu lệnh rút quân mà xuống, lại lần nữa rơi vào bậc cầu thang thứ hai bên trên. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bậc cầu thang thứ ba. Tựa hồ bậc cầu thang thứ ba bên trên ấn phù sẽ theo Lâm Bạch lực lượng gia tăng uy lực cũng sẽ dần dần tăng lớn. Hết chương.